Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 256, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 24. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nhìn Bình Hoa một chút, lại nhìn Đường Úc một chút. Cô hỏi, anh đây là ý gì? Ôm đẹp Bình Hoa, tôi cần họa tác tài liệu. Đường Úc cầm Bình Hoa cho Cố Thiển Vũ làm một cái mẫu. Kiểu ôm này, không nên tùy tiện động. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, cô là đến cùng Đường Úc đàm luận, không phải tới làm cái gì đồ bỏ họa tác tài liệu. Tôi tìm anh là có chuyện muốn nói với anh. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Miệng của cô có thể động. Đường Úc phá lệ khai ân nói một câu. Bất quá lúc nói chuyện không nên lộ răng. Răng cô không dễ nhìn. Ảnh hưởng mỹ quan. Cố Thiển Vũ, không dễ nhìn đại gia anh. Nếu không phải nhìn người này là Đường Úc, Cố Thiển Vũ sớm quẳng Bình Hoa đi. Cố Thiển Vũ khổ bức hề hề ôm Bình Hoa. Cô một bên cho Đường Úc làm họa tác tài liệu, một bên châm ngòi ly gián. Giật dây Đường Úc cậy vị trí Đường Lệ Tước tổng giám đốc. Đường gia mặc dù cũng là Đường gia mấy người, nhưng Đường thị là hai huynh đệ các anh. Làm sao cũng phải chia đều. Anh thật cam tâm Đường Lệ Tước một người trưởng quản Đường gia mấy người sao? Cố Thiển Vũ, đừng nhúc nhích, cánh tay tay trái nhấc cao một chút. Đường Úc, Cố Thiển Vũ theo Đường Úc nói nâng lên cánh tay. Sau đó tiếp tục dõng dạc, Đường Lệ Tước dù sao không phải thân đệ đệ của anh. Đường lão gia tử còn hắn khả năng có chỗ thu liễm. Vạn nhất lão tử cũng chấn không được hắn. Vậy Đường gia sản mấy người nghiệp đều sẽ bị lũ sói con nuốt. Anh kia một phần hắn cũng nhất định sẽ nuốt cạn bã cũng không dư thừa. Đừng lộ răng, quá xấu, Đường Úc, Cố Thiển Vũ u oán nhìn thoáng qua Đường Úc. Anh đến cùng có hay không đang nghe lời tôi nói? Đường Úc lên tiếng, Cố Thiển Vũ, vì cái gì cô cảm giác Đường Úc trả lời rất qua loa? Vậy anh đến cùng là nghĩ như thế nào? Cố Thiển Vũ lạnh lạnh hỏi. Đường Úc trầm mặc một giây. Sau đó mở miệng, hôm nay đoán chừng vẽ không xong. Câu ngày mai đừng quên tới. Lần này Cố Thiển Vũ là triệt để nổi giận. Tôi không hỏi anh chuyện vẽ. Tôi hỏi anh đến cùng là nghĩ Đường Lệ Tước thế nào? Anh đến cùng muốn hay không đem vị trí của hắn nạy ra rồi? Đừng lộ răng, quá xấu. Đường Úc thập phần ghét bỏ nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Người răng cần chỉnh sửa. Phốc, Cố Thiển Vũ thật là muốn cho tôn đại thân này quỳ. Mạch não hoàn toàn khác biệt a, câu thông siêu khó khăn. Ha ha, Đường Úc cùng Đường Lệ Tước không hổ là huynh đệ. Trí thông minh này, cái năng lực phân tích quá say lòng người. Cố Thiển Vũ cũng không nghĩ chậm trễ thời gian nữa. Cô đem Bình Hoa để một bên. Ngay thời điểm Cố Thiển Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đường Úc chậm gì gì mở miệng. Về phần chuyện Đường gia, nghe thấy câu nói này, Cố Thiển Vũ lập tức liền đến hứng thú. Thế nào, ngươi có phải hay không cũng đặc biệt hận Đường Lệ Tước cướp đi Đường thị? Đường Úc, Cố Thiển Vũ vạn phần kích động. Đã như thế, không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ, đem Đường Lệ Tước từ vị trí Đường thị tổng giám đốc ở bên trên lột xuống. Đường Úc, vậy nhanh có kế hoạch gì sao? Cố Thiển Vũ ánh mắt sáng rực nhìn Đường Úc. Đường Úc mặt không đổi sắc mở miệng. Cô ngồi xuống trước, ôm đẹp Bình Hoa, bảo trì tư thế cũ. Chờ tôi vẽ xong bức tranh này lại nói. Cố Thiển Vũ, chấm, cô ít đọc sách, nhưng không lừa được cô. Đường Úc nói như vậy xác định không phải lừa dối cô. Lừa dối cô thành thành thật thật làm tài liệu hắn họa tác. ABH liền không thể mạnh mẽ lên. Chẳng lẽ anh thật cam tâm đem Đường thị toàn bộ giao cho Đường Lệ Tước? Cố Thiển Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng. Cách chương.